Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 31, tìm một nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khà khà, người hiểu ta, chỉ có Hàn ngươi. Mộ Dung Sùng Tĩnh đầu trộm đuôi cướp tới gần Lãnh Mộ Hàn. Ta vừa nãy đụng tới một người rất đặc biệt. Lãnh Mộ Hàn cũng không ngẩng đầu lên. Nữ, khà khà. Mộ Dung Sùng Tĩnh thật không tiện cười cười. Vẫn là huynh đệ hiểu ta. Chấm, không bắt được. Lãnh Mộ Hàn lại nói. Nào có, Mộ Dung Sùng Tĩnh trực tiếp lựa chọn lãng quên linh thú đối với hắn xem thường một chút. Chỉ là ta không cẩn thận không truy được. Ồ, người ta đều có thể bỏ rơi ngươi. Lãnh Mộ Hàn lần này ngẩng đầu. Mộ Dung Sùng Tĩnh có bao nhiêu bản lĩnh hắn rõ ràng nhất. Cái tên này những cái khác còn không được. Nhưng tốc độ tuyệt đối là không thành vấn đề. Đúng đấy. Bất quá việc này nói đến quỷ gì Ta vốn là cho rằng là đúng dịp. Nhưng mà càng nghĩ càng cảm thấy có phải là có chút quá khéo hay không? Mộ Dung Sùng Tĩnh đưa tay sờ sờ cằm. Hơn nữa cô nương này lạ mặt. Ta hoài nghi nàng không phải người Tề Dự quốc chúng ta. Chấm, hừm. Có thể, lần này đấu linh đại hội cử hành tại nước chúng ta. Chấm, gần đây cũng không ít người từ các nước khác đến. Nói không chắc nàng, chính là đến dự thi. Lãnh Mộ Hàn ta nhìn Mộ Dung Sùng Tĩnh một chút. Làm sao, ngươi muốn ta giúp ngươi tìm nàng? Đúng đúng Mộ Dung Sùng Tĩnh cười khúc khích gật đầu liên tục. Lãnh Mộ Hàn nhìn hắn ngốc dạng nhíu mày. Coi trọng. Đúng a, nói xong. Phản ứng lại chính mình nói cái gì sau. Mộ Dung Sùng Tĩnh sắc mặt nhất di ông, cái gì ta chính là hiếu kỳ. Ân, bất quá là có một chút coi trọng như vậy. Còn không có nữ nhân nào đối với hắn như vậy đâu. Nói chính xác nữ nhân này rất tự trọng rất có cá tính chỉ là. Mộ Dung Sùng Tĩnh không biết. Hắn hiện tại nhớ tới nữ nhân. Người đã trước hơn hắn một bước đến thái tử phủ. Linh thiếu trở lại trong phòng. Cũng cảm thấy hơi mệt chút. Để quỷ lão đầu với hỏa lui ra liền nằm ì ở trên giường. Ân, kiếp trước nàng lần đầu gặp gỡ Mộ Hàn cách biệt ngày cũng không xa. Linh thiếu trong lòng không ngừng được chờ mong. Nhớ tới lần đó là Lãnh Trạch Phong vì nàng sáng tạo cơ hội. Xem ra hai đêm này. Lãnh Trạch Phong sẽ đến tìm nàng. Nàng nghĩ tới Lãnh Trạch Phong liền muốn chọc thủng mặt nạ giả của hắn. Nhưng tinh tế ngẫm lại trước sau lại cảm thấy không thích hợp. Lãnh Trạch Phong làm người nham hiểm. Tâm cơ thâm trầm. Hơn nữa vì đạt được. Mục đích không chừa thủ đoạn nào. Đến lúc đó hắn lại nghĩ ra những ám. Chiêu khác đối phó Mộ Hàn. Không bằng mình vẫn làm quân cờ này. Chí ít. Nàng sẽ không thật sự đi thương tổn Mộ Hàn. Hơn nữa nàng có thể bất cứ lúc nào đều biết rõ hướng đi của Lãnh Trạch Phong, ở thời khắc mấu chốt cho hắn một đòn chí mạng. Đương nhiên, chủ yếu nhất, vẫn là nàng cần thời gian. Cần có thời gian trưởng thành. Cách chương.